Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ngọt ngào có chút bất nương. Đúng đúng đúng, bác Đậu liền vội vàng tiến lên, mở trói cho người phụ nữ kia. Mẹ, có chuyện gì xảy ra vậy? Không phải là mẹ bị xiết tông, đang dưỡng thương ở bệnh viện sao? Làm sao lại bị người của võ đạo Liên Hình Công Hội trói ở đây? Có chuyện gì xảy ra? Bắt đầu mặt đầy mộng bức. Mẹ hắn chỉ là một người bình thường. Võ đạo Liên Minh Công Hội trói mẹ hắn để làm cái gì? Mẹ, sẽ không phải là lão già họ Kim kia vừa ý mẹ rồi chứ? Bắt đầu mặt đầy lo âu. Giờ phút này, người phụ nữ nọ có chút suy yếu, nhìn bắt đầu một cái, nhưng cũng không nói gì thêm cả. Đừng nói nữa, chuyện gì trước tiên, trở về rồi hãng nói tiếp. Tam trưởng lão lên tiếng. Nhìn một chút xem, trên xe có thiết bị theo dõi, máy định vị hay không? Nếu như có, hủy toàn bộ đi, sau đó giấu mấy chiếc xe này đi. Nhị trưởng lão lại nói. Không bao lâu, ba chiếc xe lớn nên bị giấu ở một nơi cực kỳ kín đáo. Mọi người thì lại lập tức trở về Không Sợ Minh. Giờ phút này, bên trong phòng làm việc tại Không Sợ Minh, Diệu Oản Oản vừa uống một ngụm nước. Bắt đầu đã đỡ mẹ của cậu ta đi vào trong phòng làm việc. Thấy vậy, Diệu Oản Oản thần sắc nghi ngờ. Đây là chuyện gì xảy ra? Phong tỷ, đây là mẹ đệ. Bắt đầu vội vàng nói. À! Nghe bắt đầu giới thiệu, Diệp Oản Oản càng thêm mộng bức rồi. Bắt đầu, làm sao lại dẫn mẹ của cậu ta tới đây? A dị, chào gì? Diệp Oản Oản hướng về người phụ nữ nọ, lên tiếng hỏi. Bà ta hướng về Diệp Oản Oản, khẽ quan sát, khẽ vuốt cằm. Phong tỷ! Thì nhất định phải làm chủ cho mẹ của đệ. Mẹ của đệ bị lão bất tử họ Kim kia trói đi, giấu ở trên xe. Lão bất tử chó chết kia nhất định là vừa ý mẹ đệ rồi. Bắt đầu mặt đầy tức giận. Thật là chó má, võ đạo Liên Minh Công Hội tự cho mình là chính nghĩa, lại có thể làm ra cái loại chuyện này. Đệ chỉ tổ tông 18 đời của bọn chúng. Chớ nói nhảm. Người phụ nữ kia lườm bắt đầu một cái. Xếp Oản Oản, khá là quái dị nha. Mẹ, đây là lão bản của con, Minh chủ Không Sợ Minh. Bắt đầu mở miệng nói. Ừ. Nữ nhân nhìn về phía Diệp Oản Oản, gật đầu một cái. Trước tiên phải cảm ơn cô, từ trước tới nay đã luôn chiếu cố cho bắt đầu. Vâng, Diệp Oản Oản đáp. Đúng rồi, A dị, võ đạo Liên Minh Công Hội tại sao lại muốn bắt gì? Thần sắc Diệp Oản Oản hơi có chút hiếu kỳ. Võ đạo Liên Minh Công Hội này, nếu như bắt trói Bắc Đậu, nàng có thể lý giải được. Nhưng bắt mẹ của Bắc Đậu, chuyện này có thể là có hiểu lầm gì đó, tôi cũng không biết nữa. Người phụ nữ nói có chút yếu ớt đáp lời. Một giây kế tiếp, khóe mắt của bà ta đảo nhanh qua, vừa vặn nhìn thấy chiếc nhẫn kia trên tay của Diệp Oản Oản. Trong mắt bà ta bỗng lóe lên một vẻ khiếp sợ, khó có thể dùng lời diễn tả được. Bắt đầu, tôi còn có chút chuyện, cậu chú ý chăm sóc gì cho thật chu đáo. Diệp Oản Oản sau khi giao phó một câu với bắt đầu, liền sải bước đi ra khỏi phòng làm việc. Sau khi Diệp Oản Oản trở lại, lập tức bắt nhốt Kim trưởng lão ở bên trong một cứ điểm bí mật của Không Sợ Minh ở bên ngoài, chứ không giấu tại trụ sở chính. Chỉ chốc lát sau, đám người Diệp Oản Oản đi tới điểm bí mật này, thấy trên người Kim trưởng lão và hai người đàn ông trung niên kia bị xích sắt quấn chặt. Các ngươi đi ra ngoài trước đi. Diệp Oản Oản hướng về mấy vị đường chủ ra lệnh. Vâng. Nhận được mệnh lệnh của Diệp Oản Oản, mấy vị đường chủ lập tức rời khỏi nơi này, để lại một mình nàng ở bên trong. Sau khi thấy mọi người đã rời đi, Diệp Oản Oản nhìn về phía Kim trưởng lão đang điên cuồng dễ dụa, ý cười đầy mặt nói. Kim trưởng lão, ta cảm thấy chúng ta có thể trò chuyện với nhau một chút. Bạch Phong, người rốt cục muốn làm cái gì? Ta cho người biết, người đây là công khai khiêu chiến võ đạo Liên Minh Công Hội. Người thực sự định đối nghịch với võ đạo Liên Minh Công Hội sao? Kim trưởng lão nhìn về phía Diệp Oản Oản, lạnh giọng quát lên. Ha ha ha ha, hiện tại không có quan hệ gì với võ đạo Liên Minh Công Hội cả. Người ta tìm chính là ngươi, không phải là võ đạo Liên Minh Công Hội. Diệp Oản Oản khẽ cười một tiếng, rồi ngồi trên ghế salon. Tìm ta? Chân mày Kim trưởng lão có chút nhíu chặt lại. Kim trưởng lão, năm đó, thanh dao găm kia của ngươi suýt nữa đã giết chết ta rồi đó nha. Diệp Oản Oản nhìn chăm chăm Kim trưởng lão, tỉnh queo lên tiếng. Năm đó, dao găm sao? Nghe Diệp Oản Oản nói chuyện, thân sắc Kim trưởng lão càng thêm quái dị. Bạch Minh Chủ, ngươi sức cục nó đang nói cái gì? Cái gì mà năm đó? Cái gì mà dao găm? Ta suýt chút nữa giết chết ngươi là sao? Kim trưởng lão mặt đầy vẻ ngơ ngác. Nhìn thấy phản ứng của Kim trưởng lão, trong lòng được Diệp Oản Oản cảm thấy không ổn. Thần sắc cả Kim trưởng lão này nhìn không giống như đang giả vờ. Có lẽ năm đó vị Kim trưởng lão của võ đạo liên minh công hội này cũng không biết Nhiếp Vô Ưu chính là không sợ Minh Chủ. Nếu quả thực là như thế, vậy thì phí công quanh co cho Kim trưởng lão đến đây căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Được, nếu như ngươi không rõ ràng, vậy chúng ta sẽ đổi cách giải thích một chút. Diệp Oản Oản lần nữa nhìn về phía Kim trưởng lão. Ngươi hẳn là nhận biết Nhiếp Vô Ưu. Diệp Oản Oản dứt tiếng, mặt Kim trưởng lão nhất thời biến sắc. Nhìn thấy sắc mặt của Kim trưởng lão, trong lòng Diệp Oản Oản đã nắm chắc. Xem ra các Kim trưởng lão này cũng không rõ ràng sự thật năm đó Nhiếp Vô Ưu chính là Bạch Phong. Nhiều năm về trước, Nhiếp Vô Ưu bị võ đạo liên minh công hội các ngươi đuổi giết, suýt nữa chết ở dưới dao găm của ngươi. Chuyện này hẳn là ngươi sẽ không quên đi, Kim trưởng lão. Trong mắt Diệp Oản Oản nổi lên một sắc lạnh kinh người. Nghe câu này của Diệp Oản Oản, Kim trưởng lão hơi hơi sững sờ, đầy vẻ khó tin nhìn về phía Diệp Oản Oản. Chẳng lẽ ngươi là Nhiếp Vô Ưu sao? Vừa rồi, nữ nhân này rõ ràng nói, nhiều năm trước, chính mình thiếu chút nữa đã dùng dao găm giết cô ta. Hiện tại lại đổi thành lời, nói là Nhiếp Vô Ưu. Khóe miệng Diệp Oản Oản hơi hơi dương lên. Người không cần phải biết ta là ai, phải tự nhận thức tình trạng hiện nay của người mình. Người chỉ cần trả lời câu hỏi của ta là được rồi. Bạch Minh Chủ, ta nghĩ chúng ta khả năng có hiểu lầm gì đó. Ta căn bản không biết ngươi đang nói gì. Kim trưởng lão nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản phủ nhận. Không nói có đúng không? Diệp Oản Oản lườm Kim trưởng lão một cái. Không sao, bây giờ ngươi không nói, đến lúc đó ngươi sẽ tự cầu xin ta. Diệp Oản Oản nói xong xoay người rời khỏi nơi này. Sau khi Diệp Oản Oản rời đi, mấy vị đường chủ đi vào đem cửa chính đóng lại. Sáng sớm hôm sau, trong Không Sợ Minh, Bắc Đậu và một đám thành viên Không Sợ Minh như gặp đại địch. Trước đó chừng 15 phút đồng hồ, võ đạo liên minh công hội xuất động mấy vị trưởng lão cao tầng đi tới Không Sợ Minh. Người cầm đầu mang theo mặt nạ màu bạc, không thấy rõ diện mạo. Phó hội trưởng võ đạo liên minh công hội. Nhìn thấy gã đàn ông đeo mặt nạ bạc, thân sắc đám tam trưởng lão đầy kinh ngạc. Phó hội trưởng võ đạo liên minh công hội chính là người mang mặt nạ này. Nghe nói là nhiều năm trước, bởi vì một lần ngoài ý muốn bị bỏng mặt, sau đó luôn luôn đeo theo mặt nạ. Đại trưởng lão từng thấy gương mặt đằng sau tấm mặt nạ đó, đích xác là rất khó nhìn. Phó hội trưởng đại nhân, còn có mấy vị trưởng lão võ đạo liên minh công hội, thật là trận thế thật lớn nha. Rất nhanh, Diệp Oản Oản nhận được tin tức đi tới chỗ này, nhìn về phía mấy người Không Sợ Minh mở miệng cười nói. Nhìn thấy nam nhân đeo mặt nạ này, trong đầu của Diệp Oản Oản trong nháy mắt hiện ra tình huống sau khi Nhiếp Vô Ưu bị trọng thương. Khi đó, người nam nhân đeo mặt nạ này cũng có mặt. Bạch Minh Chủ, mục đích lần này ta tới, chẳng lẽ trong lòng Bạch Minh Chủ ngay cả một chút cân nhắc cũng không có sao? Phó hội trưởng võ đạo liên minh công hội nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản lạnh nhạt nói. Nghe câu này, Diệp Oản Oản thần sắc nghi ngờ. Phó hội trưởng đại nhân, nghe nói lời này nên khiến cho ta có chút khó hiểu rồi. Hội trưởng mang theo nhiều người như vậy đi tới, tới trụ sở của chúng ta, giờ phút này còn đi hỏi ta sao? Người đến đặt câu hỏi, chẳng lẽ không phải là ta ư? Ha ha ha, Bạch Minh Chủ, người nghe không nói tiếng nóng, sao đổ và người của chúng ta ra đây? Phó hội trưởng võ đạo liên minh công hội cười nói. Phó hội trưởng, người nói cái gì? Diệp Oản Oản mặt đầy kinh ngạc lên tiếng. Người và đồ gì cơ? Nói vậy là có ý gì? Bạch Minh Chủ, tối hôm qua, xe vận chuyển hàng của Võ Đạo Liên Minh Công Hội bị biến mất. Bị mất rất nhiều thuốc quý và vàng ròng. Trưởng lão phụ trách vận chuyển và hai vị cao tầng cũng mất tích. Phó hội trưởng Võ Đạo Liên Minh Công Hội lên tiếng. Cái gì? Có loại chuyện này sao? Diệu Oản Oản vội vàng nói. Vậy các ngươi nhanh chóng tìm đi. Làm sao có thể gian rảnh rỗi như vậy tới thăm Không Sở Minh bọn ta? Bạch Minh Chủ, hàng hóa của chúng ta hẳn chính là bị người cướp đi mất. Phó hội trưởng Võ Đạo Liên Minh Công Hội nhìn chăm chăm Diệu Oản Oản nói. Ơ, sao lại có loại chuyện này? Cả người Diệu Oản Oản thoáng sửng sốt một chút. Tại Độc Lập Châu, người nào lại có can đảm lớn như vậy? Ngay cả đồ của Võ Đạo Liên Minh Công Hội cũng dám đụng phải. Ồ, cần phải nghiêm nghị không tha nha. Đúng vậy, ai lại dám to gan lớn mật như vậy? Có thể làm loại chuyện này, ta biết người nào? Bắc Đậu lập tức mở miệng. Ồ, là ai? Gã đeo mặt nạ nhìn về phía Bắc Đậu. Phó hội trưởng, chuyện này còn cần phải hỏi sao? Nhất định là Atula đấy. Bắc Đậu mặt đầy nghiêm túc. Tại Độc Lập Châu, trừ Atula ra, còn có ai dám can đảm như vậy? Dám cướp đồ của Võ Đạo Liên Minh Công Hội? Không sai, nhất định là Atula rồi. Lúc này, Diệp Oản Oản lườm Bắc Đậu một cái. Người có thể ngậm cái miệng thiếu muối của ngươi lại được hay không? Ha ha ha, trước đó ta cũng nghĩ như vậy. Bất quá, chúng ta đã loại trừ Atula. Hơn nữa, Atula làm việc trắng trợn, chưa bao giờ lén lén nút nút. Ta cảm thấy chuyện này cũng rất phù hợp với phong cách làm việc của Không Sợ Minh các người. Gã mặt nạ nhìn chăm chăm Diệu Oản Oản. Bạch Minh Chủ, giao người và hàng hóa ra đi. Phó hội trưởng, đồ vật có thể ăn lung tung, nhưng không thể nói lung tung được đâu. Người nói Không Sợ Minh cướp người và hàng của các ngươi có chứng cứ sao? Nếu như có, lấy ra bày ra ngoài xem. Diệu Oản Oản nói, ngoài mặt tỏ vẻ chẳng hề để ý gì, nhưng nội tâm nàng lại khẩn trương không thôi. Tối ngày hôm qua hẳn là không để lại dấu vết gì đấy chứ. Xem ra, Bạch Minh Chủ nó không chịu thừa nhận. Gã đàn ông đeo mặt nạ, liếc mắt nhìn Diệu Oản Oản một cái. Được, Bạch Minh Chủ, ta đã cho ngươi và Không Sợ Minh cơ hội. Tốt nhất, không nên để cho ta điều tra ra các ngươi đã làm. Gã ta nói xong, dẫn theo đám người Võ Đạo Liên Minh Công Hội xoay người rời đi. Thấy Phó Hội trưởng Võ Đạo Liên Minh Công Hội rời khỏi, lúc này Diệp Oản Oản mới thở phào nhẹ nhõm. Xà quần nửa ngày, lại có thể không có chứng cứ, hù cho nàng giật mình, còn tưởng rằng tối ngày hôm qua để lại chứng cứ chí mạng. Không chỉ riêng Diệp Oản Oản sợ hết hồn, đám người Bắc Đậu và mấy vị trưởng lão cũng sợ hết cả hồn theo. Lỡ như bị Võ Đạo Liên Minh Công Hội biết là Không Sợ Minh bọn họ làm, hậu quả khó mà lường được. Cũng còn may, người biết chuyện này cũng không nhiều, sự tình không có khả năng bị tiết lộ ra ngoài. Hơn nữa, bọn họ cũng không lưu lại bất kỳ chứng cứ nào. Võ Đạo Liên Minh Công Hội coi như tai mắt khắp nơi cũng tuyệt đối không tra ra được. Diệp Oản Oản cẩn thận đề phòng, cứ điểm nhốt Kim trưởng lão gần đây cũng không tính đi, rất là sợ bị người Võ Đạo Liên Minh Công Hội theo dõi. Vốn Diệp Oản Oản dự định tìm lại ký ức dựa vào Kim trưởng lão bên kia, như vậy nàng cũng không cần nhọc nhằn khổ sở tích góp nhiều điện cống hiến nữa. Nhưng vô cùng bất đắc dĩ, lại không thu hoạch được gì. Ngoài ra, còn có chuyện của mẹ Bắc Đậu, không hiểu vì sao lại bị bắt cóc, cũng là một mảnh sương mù mơ hồ. Có một người ngược lại biết tất cả chân tướng, nhưng nàng hết thảy hết lần này tới lần khác lại không có cách nào khiến anh ta mở miệng. Bó tay rồi, không còn cách nào khác, chỉ có thể đi gặm cục xương cứng nhất kia mà thôi. Diệp Oản Oản gọi Bắc Đậu và Thất Tinh qua. Bắc Đậu, bảo cậu chuyển lời, cậu đã đi chưa? Bên kia nói thế nào? Diệp Oản Oản hỏi. Phong tỷ, chuyện này mà còn cần phải hỏi sao? Tỷ dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết, không có khả năng bán ra đâu. Bắc Đậu lầm bà lầm bầu. Bên kia trả lời như thế nào? Nói nguyên văn. Còn có thể trả lời như thế nào nữa? Căn bản là đệ không gặp được người ta. Diệu Oản Oản ê đầu, lưng cặm lên. Xem ra tên kia vẫn đang bực bội. Nhưng mà, chẳng lẽ chỉ mỗi mình hắn ta tức giận sao? Nàng còn đang tức giận đây này. Nàng đều ép đến nước này rồi,

tuyệt đối không thể, quá nguy hiểm. Thất Tinh vội vàng chắn trước mặt của Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản, tránh ra. Nguyên bản là còn đang chuẩn bị vui đùa một chút cùng với người nào đó, nhưng lại nhiều lần gặp phải trở ngại, khuấy cho đầu của nàng loạn hết cả lên. Nàng đã hoàn toàn mất đi tính nhẫn nại. Nàng thế nào cũng phải trực tiếp đi nổ sạch người nào đó. Phong tỷ, phong tỷ. Mãi đến khi Diệp Oản Oản rời đi, Bắc Đậu mới cẩn thận từng ly từng tí nói đầu ra. Xong rồi, xong thật rồi, não thất, vậy bây giờ phải làm sao đây? Không phải đã dặn cậu đi dặn cậu lại, vô luận như thế nào cũng phải bảo vệ thật tốt cho tín vật hay sao? Thất Tình sắc mặt khó coi mà mở miệng. Bắc Đậu, đương nhiên là tôi biết rồi, coi như là lấy mạng nhỏ đi, tôi cũng không có khả năng để cho người khác từ trên tay của Không Sợ Minh chúng ta mà cướp đi đồ vật chứ. Thất Tinh, vậy thì có chuyện gì xảy ra? Theo Thất Tinh, Bắc Đậu hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng tín vật lại mất rồi, rõ ràng cho thấy hắn không đem hết toàn lực để bảo vệ tín vật. Tôi cũng không do nữa, đối phương chỉ cướp đồ vật thôi, sau đó thả tất cả mọi người đi, cũng không đụng tới một chút nào tới chúng tôi cả. Cậu xem Atula là tổ chức từ thiện sao? Thất Tinh rõ ràng một chữ cũng không tin. Nhưng mà đây là sự thật mà. Đừng nói nhảm, gọi mấy vị trưởng lão đến, triệu tập tất cả đường chủ. Lần này Không Sợ Minh và Atula sợ rằng thực sự sắp khai chiến rồi. Atula, trụ sở chính, Lâm Khuyết nhìn chằm chằm cái hộp nhẫn thiên nga đen nhung và chiếc hộp sắt màu đen trên bàn của Tula chủ, trong lòng hơi ưu tư. Lúc này hai người thật đúng là làm lớn chuyện lên. Bất quá cũng không thể trách cựu ca, vốn anh ta đã giá nhịn, nhưng hết lần này tới lần khác, Không Sợ Minh bên kia lại phái người tới đòi mua nhẫn của Kỵ Hoàng, còn nói cứ tùy ý ra điều kiện, cho nên đã hoàn toàn khiến cho người ta phát bực rồi. Trước chiếc bàn làm việc rộng rãi, chàng trai lẳng lặng mà ngồi nơi đó, giống như ác quỷ na sát từ nơi sâu nhất của địa ngục bỏ ra. Một ngón tay của anh ta dùng sức ấn trên huyệt thái dương, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ. Lâm Khuyết nhìn mà vô cùng bất đắc dĩ. Lại đau đầu sao? Thân thể của anh ta mới vừa dưỡng ổn ổn một chút, không bao lâu sau khi đến Động Lập Châu lại bắt đầu lao vào làm việc bất kể ngày đêm. Lại cộng thêm mấy ngày nay tâm tình không yên đến cực độ, cũng không biết phải làm sao. Có cần mời thầy thuốc đến xem một chút hay không? Thật ra thì Lâm Khuyết cũng biết, tâm bệnh thì phải chữa bằng tâm dược, cho dù có gọi thầy thuốc đến cũng vô dụng. Đi ra ngoài đi. Chàng trai xua tay một cái. Lâm Khuyết định khuyên mấy câu, nhưng thật bất đắc dĩ, lại gánh không nổi áp suất thấp của người nào đó, chỉ có thể vội vội vàng vàng tránh ra bên ngoài. Cơ hội trong nháy mắt, ngay khi Lâm Khuyết rời đi, một bóng người màu đen lặng yên, không một tiếng động, tiến sát đến góc tường. Thời khắc này, Diệp Oản Oản mặt mày xám xịt, trên người dính đầy bụi đất và lá rụng, vô cùng chật vật. Phì phì, đáng chết. Diệp Oản Oản nhổ mấy chiếc lá cỏ dại ở trong miệng ra. Phòng thủ của Atula thực sự quá xâm nghiêm rồi. Cho dù lần trước tới đây, nàng cũng đã thăm dò đường đi, nhưng nếu muốn một người một ngựa xông vào thì vẫn thật là vô cùng chật vật. Vì vậy cho nên, nàng không thể nào không dùng một chút thủ đoạn đặc biệt. Từ lúc nào, nàng đã trở nên đến mức luân lạc như thế này rồi hả trời? Vì muốn cho một gã đàn ông liếc mắt nhìn mình, thậm chí ngay cả cửa chính cũng đều không thể vào, đành phải chui qua lỗ chó. Diệp Oản Oản vừa hừng hực tức giận, vừa dùng dao găm từng chút một lại cánh cửa cậu sổ ra. Cót két một tiếng. Trước bàn đọc sách, nghe được động tĩnh, ánh mắt của chàng trai nhất thời đảo qua. Chiếc bút máy màu vàng từ trong tay anh ta bay ra, bắn thẳng về hướng cửa sổ, nơi có người lạ đang xâm nhập. Bởi vì tâm tình của anh quá mức không ổn định, vì vậy có người nẻn vào mà cũng không phát hiện ra được. Cái gì? Đây là muốn mưu sát hôn thê sao? Diệp Oản Oản vội vàng né người tránh thoát, đồng thời nhanh chóng đưa tay ra chặn cây bút máy này lại. Ôi, cây bút máy này vàng óng ánh, thoạt nhìn có vẻ rất đắt tiền nhá. Diệp Oản Oản vừa trầm trồ vừa thuận tay nhét vào trong ngực, tịch thu luôn. Sau khi thấy rõ kẻ đột nhập là ai, trên mặt chàng trai xuất hiện một sự kinh ngạc rõ ràng.

cũng không có ý tứ gì khác. Tôi cũng không đến mức ở loại thời điểm này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Diệp Oản Oản nói xong, ánh mắt rơi vào trên bộ ngực săn chắc của chàng trai. Vốn nàng thực sự không có ý định lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hiện tại thì sao? Tư tưởng của nàng có một chút lệch lạc rồi. Tỉnh táo lại đi. Vốn nàng muốn ép chính anh ta thừa nhận, cuối cùng lại là mình không chịu đựng được trước. Diệp Oản Oản chỉ có thể hòa thỏa hiệp, dịu giọng nói. Em cũng không tin, với chỉ số thông minh của anh mà lại không nhận ra, em muốn chiếc nhẫn kia chỉ vì điểm công hiến lính đánh thuê vinh dự của học viện xích diễm thôi. Nhìn sắc mặt chàng trai tái nhợt, giọng nói của Diệp Oản Oản lại mềm thêm mấy phần. Còn nữa, tại sao anh bảo em cầu xin anh, ngay lập tức em liền cầu xin? Đó là bởi vì anh là người đàn ông của đời em cầu xin anh một lần thì đã sao? Cũng chả có gì là nhục nhã cả. Thế sắc mặt của đối phương thật giống như có chuyện biến tốt. Ánh mắt Diệp Oản Oản sáng lên, tiếp tục cố gắng. Về phần anh bỏ em dùng không sợ minh để đổi, xin anh đấy, tại sao em lại đáp ứng? Trong lòng anh không hề cân nhắc sao? Với quan hệ của hai chúng ta, đồ của em còn không phải là của anh sao? Vốn chính là của anh rồi nha, có cái gì mà cần phải trao đổi? Anh nói có đúng hay không? Thì ra là cô ấy đã biết. Nơi đáy mắt Tư Dạ Hàn toát lên một cảm giác bất lực sâu đậm. Vốn là nôn nao bất an, nhưng mà tai vừa nghe được âm thanh mềm mại của nàng, nhìn thấy sự lo âu và quan tâm trên mặt nàng, trong lòng lại dâng trào một cảm giác vui mừng khó tả. Hình như có một bàn tay từ trong bóng tối vô tận không người nắm lấy tay anh, kéo anh trở về lại nhân gian rộn ràng tươi đẹp. Diệp Oản Oản trực tiếp xoa bóp trọn trán của anh. Hì hì, không còn giận nữa chứ? Thật là quá đáng lắm luôn ấy. Làm sao tức giận lại có thể vẫn đẹp trai như vậy? Tư Dạ Hàn không cách nào có thể hình dung tâm tình của mình giờ phút này, cứ như thể sống sót sau một ngày tận thế. Không biết qua bao lâu, anh rốt cục khôi phục lại năng lực ngôn ngữ, nắm lấy đôi bàn tay đang nhỏ lặn xoa bóp mình của cô gái, âm thanh có chút gượng gạo. Là do em phát hiện? Diệp Oản Oản nhìn bàn tay chàng trai đang nắm lấy mình, hơi nhíu mày. Ui chao, trước đó ngay cả đụng chạm cũng không cho em đụng, hiện tại làm sao ngược lại, chủ động nắm lấy bàn tay nhỏ của người ta rồi hả? Nghe vậy, ngón tay của chàng trai khẽ dừng lại một chút, lần này cũng không hề rời đi, mà lại từng chút nắm chặt bàn tay của cô gái hơn. Đừng nói sang chuyện khác. Diệp Oản Oản, được rồi, quả nhiên chỉ số thông minh của người nào đó chỉ tạm thời mất nét mà thôi. Làm sao lại phát hiện, nàng phải trả lời thế nào? Nàng xác định là anh ta đang nói náo, là bởi vì nàng biết được một tầng thân phận khác của mình là Nhiếp Vô Ưu. Mà cách nói của Tư Dạ Hàn rõ ràng không hề khớp với cái này. Cái gì mà vì nàng không phải là người của Độc Lập Châu, hai người không thể ở chung một chỗ, nếu không thì bị cổ tộc Tư Duy, Tư Thị truy sát. Điều này căn bản không có khả năng. Vô luận là tầng thân phận nào của nàng đều không sửa đổi được sự thực nàng là người của Độc Lập Châu. Tư Dạ Hàn nói như vậy chỉ có một lý do, dẫn dụ nàng rời đi khỏi Độc Lập Châu. Cho nên sau đó biết được nàng lại có thể trở về Độc Lập Châu, do đó mới tức giận đến như vậy. Thấy cô gái cắn cắn cái môi, thần sắc xoắn xít, cả nửa ngày không nói được lời nào, Tư Dạ Hàn nhẹ nhàng nắn bóp ngón tay của nàng. Nghĩ ra được một cái cớ thật hay rồi hay sao? Còn chưa. À không phải, ý của em là chưa biết làm sao để nói với anh. Tóm lại, mặc kệ kiểu nào, nàng cũng không có khả năng nói cho Tư Dạ Hàn biết rằng nàng chính là Nhiếp Vô Ưu, nếu không thì xong phim rồi. Người Độc Lập Châu có ai lại không biết Nhiếp Vô Ưu và Kỷ Tu Nhiễm có hôn ước? Ai lại không biết Nhiếp Vô Ưu còn có một đứa con riêng? Nàng chẳng qua chỉ là đấu giá một chiếc nhẫn của Kỷ Tu Nhiễm mà anh ta đã dùng cả biển giấm dìm cho nàng sắp chết đuối luôn rồi. Nếu như biết được nàng còn có một đứa con trai, vậy thì còn đi đến đâu nữa đây? Bất quá, nhắc đến con trai bảo bối, ngược lại, nàng càng ngày càng khẳng định cha ruột Đường Đường là ai, chỉ còn thiếu một bước chứng thực cuối cùng. Diệp Oản Oản bĩu môi một cái rồi nói, anh không còn ngại mà đi hỏi em sao? Anh nghĩ kỹ thuật diễn xuất của anh rất tốt ư? Quên rằng nghề nghiệp của em ở Hoa Quốc là gì rồi hả? Ở trước mặt em đi bão kỹ thuật diễn xuất đó chính là nghịch đại trước mặt quan công, múa dịu trước cửa của Lỗ Ban. Từ khi anh lấy thân phận Tu La Chủ xuất hiện trước mặt em cũng đã nhìn thấu thân phận của anh rồi, chẳng qua chỉ là muốn ép chính anh phải thừa nhận mà thôi. Nói chung thuyết pháp này của Diệp Oản Oản cũng không có chỗ nào là không đúng, chẳng qua là Tư Dạ Hàn cũng biết nàng còn đang có chuyện gì đó giữ lại, không muốn nói cho chính mình. Chẹp chẹp chẹp, lại nói cái tướng mạo này tự như cũng không tệ nha, cứ cảm giác phảng phất như mình có hai người bạn trai ý. Thấy Diệp Oản Oản không muốn nói, Tư Dạ Hàn cũng không tiếp tục truy tìm nguồn gốc, nghe vậy lặng lặng nhìn nàng một cái. Rất muốn có hai người bạn trai. Diệp Oản Oản nhạy bén phát giác ra nguy hiểm, khát khao muốn sống mãnh liệt trong mắt online. Hì, làm sao có thể, anh không nên đánh tráo khái niệm nha, vẽ cong ý tưởng của em có được hay không? Ý của em nạ, làm sao ngay cả người đàn ông của mình mà em cũng không nhận ra được, mặc kệ anh biến thành cái dạng dáng gì em cũng đều nhận ra anh hết. Lại còn đòi có hai người, nàng chỉ dỗ mỗi mình anh chàng này thôi cũng đã phải hao tốn hết công lực cả trọn đời rồi. Diệp Oản Oản vừa vuốt lông vừa lén lén nước nhìn người nào đó, sắc mặt cuối cùng cũng không còn dọa ngựa như trước nữa rồi. Nàng dốc hết sức, thật vất vả mới nuôi cho anh ta khỏe mạnh trở lại, làm sao thoát cái đã đem mình biến thành như vậy rồi. Diệp Oản Oản rất tức giận, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, hình như chính là nàng chọc cho người ta tức đến mức như vậy, nhưng cũng không thể trách nàng được. Rõ ràng là không có chuyện gì, nhưng hết lần này tới lần khác lại mở hẳn một công xưởng giấm, lại còn sản xuất đến số lượng kinh người đến như vậy. Thế Tư Dạ Hàn không tiếp tục truy hỏi. Diệp Oản Oản đoán là nàng đã lừa đảo chót lọt vượt qua bài kiểm tra. Ngờ đâu mới vừa thở phào nhẹ nhõm liền nghe được Tư Dạ Hàn hỏi, em và Kỷ Tu Nhiễm là có quan hệ như thế nào? Diệp Oản Oản nhất thời căng thẳng ra đầu, tiến vào trạng thái phòng bị cấp 1. Chẳng lẽ là anh ấy phát hiện ra cái gì sao? Không đúng, có nhầm hay không vậy? Rõ ràng hẳn là nàng mới là người nên đi hương sư vấn tội mới đúng, tại sao tình huống hiện tại lại hoàn toàn trái ngược, biến thành nàng bị tra hỏi rồi? Bậy nhất chính là câu hỏi này quả thực là làm cho nàng có chút chột dạ. Vẻ khác thường tự nhiên biến mất nơi đáy mắt của cô gái, đương nhiên không thể tránh được ánh mắt của Tư Dạ Hàn. Ngón tay đang nắm tay nàng theo bản năng siết chặt lại. Thật ra thì anh vẫn luôn biết nàng đã có người thương, địa vị của người kia ở trong lòng nàng là không thể thay đổi, mà anh hẳn không thể là gì hơn ngoài một mối tình hở vui chơi qua đường ở trong lúc nàng rảnh rỗi muốn siết thời gian. Biết rõ những thứ này, nhưng chẳng qua là anh vẫn luôn tự lừa mình, giấu chúng trong bóng đêm. Chỉ cần từng thấy được một chút ánh sáng hy vọng, liền không lỡ buông bỏ, nhìn thẳng vào sự thực. Anh vẫn luôn biết, trong nội tâm nàng có một người như vậy, chẳng qua là không biết là ai, cũng không muốn biết. Mãi đến khi Kỷ Tu Nhiễm đột nhiên xuất hiện bên cạnh nàng, khiến cho trong tiềm thức của anh dâng lên một nỗi bất an chưa bao giờ có. Thậm chí đến mức độ nhiều lần khiến anh không thể khống chế được tâm tình, tay bị bóp có chút đau, nhận ra được tâm tình của Tư Dạ Hàn có chút chấn động. Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, muốn mở miệng nói chuyện. Ngay vào lúc này, ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng còi báo động đinh tai nhức óc. Loại còi báo động này chỉ vào thời điểm Atula gặp phải công kích cực kỳ nghiêm trọng mới có thể vang lên. Âm thanh này là gì vậy? Diệp Oản Oản bị âm thanh này làm sợ cho hết hồn. Vẻ âm u mới vừa rồi trên mặt Tư Dạ Hàn như chỉ là thoáng qua, giống như chưa từng bao giờ xuất hiện, khôi phục lại như thường, mở miệng nói. Atula gặp xâm phạm bên ngoài. Diệp Oản Oản nghe vậy mặt đầy kinh ngạc. Hả? Người nào lại có lá gan lớn như vậy, dám xâm phạm trụ sở chính của Atula? Chàng trai nhìn nàng một cái. Em đoán xem. Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, lại nháy mắt thêm một cái. Hích, sẽ không phải là không sợ minh của em đấy chứ? Quả nhiên, Diệp Oản Oản vừa dứt lời, liền nghe từ phía ngoài truyền tới một âm thanh quen thuộc kêu gào. Người bên trong, tất cả nghe rõ cho lão tử, các ngươi đã bị bao vây, ngoan ngoãn ra lão đại của chúng ta ra, nếu không, đừng trách không sợ minh chúng ta, săn bằng Atula các ngươi. Diệp Oản Oản, chuyện gì vậy hả trời? Nàng vội vàng tiến tới cửa sổ nhìn, nhìn ra phía bên ngoài để điều tra tình huống. Nhìn xuống bên dưới liền phát hiện, sự tình soi mình tưởng tượng của nàng còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Không sợ minh, cơ hồ dốc hết toàn lực, tất cả cao thủ đều có mặt, đông nghịt cả một mảnh. Atula bên này cũng võ trang đầy đủ. Hai bên giằng co, bầu không khí chỉ cần như chạm nhẹ thôi liền sẽ nổ tung. Diệp Oản Oản thấy vậy, nhức đầu khôn nguôi. Làm bậy rồi, bởi vì phòng thủ của Atula so với lần trước còn xâm nghiêm hơn. Nàng hao tốn thời gian quá dài để đột nhập vào, nên sắc trời lúc này cũng đã chạng vạng tối. Đoán chừng vì thấy nàng mãi không trở về, Bắc Đậu và Thất Tinh bọn họ đã nghĩ rằng nàng rơi vào trong tay của Atula. Dưới tình thế cấp bách mới trực tiếp đi tuyên chiến với Atula. Diệp Oản Oản không ngờ sự tình so với nàng tưởng tượng càng huyên náo hơn. Bên này, còi báo động của Atula đã kinh động toàn bộ Động Lập Châu, không ít thế lực và các đại lão rối rít phái người đi tới dò la tình hình. Rốt cục trong một sự kinh hãi tột độ, họ dò ra ra được song không sợ minh lại có thể khai chiến với Atula. Mấy vị đại lão các thế lực run rẩy đẩy bẩy túm tụm lại bàn tán với nhau. Thật không? Không sợ minh và Atula đánh nhau sao? Chính xác 100%. Không sợ minh dốc hết toàn lực trực tiếp tấn công trụ sở chính của Atula. Lần này thực sự muốn đánh đến người sống ta chết. Chật chật chật, không sợ minh lần này lá gan quả thực lớn. Thấy Tư Dạ Hàn đứng lên tựa hồ như muốn đi ra ngoài, Diệp Oản Oản vội vàng buông rèm cửa sổ xuống đi theo. Hích, anh ngồi xuống một chút đi, nghỉ ngơi cho thật khỏe. Bên ngoài không cần phải gấp gáp, chỉ chốc lát cũng không đánh nhau ngay đâu, yên tâm đi. Bên ngoài khói lửa chiến tranh bay toán loạn, khói súng tràn ngập, đám đàn em đang chửi nhau, mà trong phòng một vị minh chủ nào đó đang ân cần đỡ lão đại của đối phương ngồi xuống ghế salon dịu dàng hỏi han. Lần này sợ là có người từ bên trong gây rối. Từ Sợ Hàn lên tiếng. Ý của anh là? Diệp Oản Oản suy nghĩ một chút. Tư Dạ Hàn nói rất có đạo lý. Lần này không sợ minh là đã lấy được tin tức sai lầm gì đó, cho rằng nàng đã xảy ra chuyện rồi, nếu không cũng sẽ không lỗ mãng dốc hết toàn lực như vậy. Xem ra là có người muốn khích bác Ni Gián ngồi nắm ngư ông đắc lợi đây. Diệp Oản Oản sờ cằm một cái, ngay sau đó lộ ra vẻ đắc ý, cười híp mắt mở miệng nói. Chỉ tiếc đối phương thật không biết hai chúng ta thực ra đang cấu kết với nhau làm việc xấu. Từ Dạ Hàn, cấu kết với nhau làm việc xấu, đối với trình độ thành ngữ của bà xã nhà mình, anh cũng không dám đưa ra nhận xét. Diệp Oản Oản đảo trong mắt một vòng, dành thời gian nói chuyện nghiêm túc. Đúng rồi, còn có một chuyện rất quan trọng, chính là mới vừa rồi em cũng đã giải thích tại sao em muốn lấy chiếc nhẫn kia. Thật ra là có tác dụng đặc thù, tuyệt đối không có ý tứ gì khác. Bây giờ em đang đi học tại học viện Xích Diễm, anh có biết không? Trên bảng nhiệm vụ có một nhiệm vụ cấp S, yêu cầu đi lấy chiếc nhẫn thiếp thân của Kỵ Hoàng, đặc biệt đáng tiền, giá trị tận 10.000 điểm vinh dự. Diệp Oản Oản nói tới đây, cặp mắt tỏa sáng lấp lánh, nộ ra ánh mắt cực kỳ tham luyến. Nhìn thấy ánh mắt của cô gái né sáng đầy kích động khi nhắc đến chiếc nhẫn, ánh mắt chàng trai hơi chậm xuống, tự nhiên nhớ tới chiếc khuy mang xét của chính mình bị Diệp Oản Oản dùng một đồng tiền thu lấy. Thật sao? Chiếc nhẫn kia rất đáng giá tiền ư? Diệp Oản Oản không dám nhắc lại chiếc nhẫn của Kỵ Hoàng làm anh phát bực, vội vàng nói. Anh cũng đáng tiền lắm, cũng rất đáng tiền nha. Chỉ cần một sợi tóc của anh thôi cũng đáng giá 10.000 điểm cống hiến rồi. Em không gạt anh đâu, tóc của anh cũng là nhiệm vụ cấp S. Nhiệm vụ này em cũng nhận, cho nên anh xem. Diệp Oản Oản vừa xa xa vừa đi xa một bên ngồi, dương mắt nhìn đối phương. Chàng trai nhìn cô gái một cái, trầm mặc chốc lát, Cuối cùng, nơi đáy mắt xẹt qua một vẻ bất đắc dĩ. Tự mình nhổ đi. Sự bản oản nhất thời kích động, thiếu chút nữa nhảy cỡ lên. Á, à, thật sao? Có thật không? Anh để cho em nhổ sao? Tùy ý nhổ sao? Hạnh phúc tới quá thực bất ngờ. Diệp Oản Oản nhìn chăm chăm một đầu đầy bạch kim của đối phương. Quả thực cứ như một con rồng hung ác, bỗng nhiên nhìn thấy được kho báu. Điểm cống hiến đó nhá, tất cả đều là điểm cống hiến của nàng. Nếu như nhiệm vụ này có thể tiếp nhận vô hạn lần thì hay quá nhỉ? Diệp Oản Oản tiếc nuối mà lẩm bẩm. Từ Dạ Hàn, tiếp nhận vô hạn lần, nàng muốn nhổ sạch tóc của anh, cho anh biến thành một gã đầu trọc hay sao? Diệp Oản Oản nói xong, liền hưng phấn, nhào vào trong lòng của chàng trai, bắt đầu vui vẻ chọn tóc. Nhổ cọng nào đây nhỉ? Cọng này, hay là cọng kia? Cảm giác được, ngón tay nhỏ mềm mại như không xương của cô gái, đang mân mê mái tóc của mình, nhẹ nhàng đụng chạm vào phần da đầu và da cổ. Sống lưng của chàng trai hơi có chút cứng đờ. Thấy cô sờ cả nửa ngày cũng chưa nhổ xong, anh đành tự nhổ. Sau đó đỡ cô nàng ngồi xuống, rồi đưa sợi tóc cho nàng. Đây này. Hích, làm sao anh tự mình nhổ vậy? Hơn nữa cọng này hơi bị ngắn, hơn nữa cũng quá mỏng rồi. Em muốn một cọng dài hơn, chứ không thô mỏng như vậy. Tư Dạ Hàn, không thích thì anh vứt đi vậy. Chàng trai nào ra bộ như muốn vứt bỏ. Không không không, muốn mà, đừng vứt. Diệp Oản Oản vội vàng đoạt lại bảo bối. Nói xong không biết nghĩ đến cái gì, con người chuyển động mà thêm vẻ nịnh nọt. Em còn muốn thêm một cọng nữa, có được không? Đón nhận ánh mắt đầy nghi hoặc của chàng trai, Diệu Oản Oản vội vàng giải thích. Nỡ như lại có một thêm một cái nhiệm vụ khác, có thể no trước khỏi họa. Nếu như không có, thì em giữ lại làm kỷ niệm, thật vật nhớ người nha. Cuối cùng, Diệu Oản Oản thành công lấy được hai sợi tóc. Ánh mắt thâm thúy của Tư Dạ Hàn hơi có chút lạnh lẽo. Em cần nhiều điểm cống hiến vinh dự như vậy để làm cái gì? Diệu Oản Oản theo bản năng mà nắm chặt cọng tóc thật vất vả với thu vào trong tay. Tuyệt đối không thể để cho Tư Dạ Hàn biết được là muốn tích góp điểm cống hiến để nhờ viện trưởng giúp nàng khôi phục ký ức. À, sách có nói rằng đi học phải chú ý chuyên cần, siêng năng chịu khó mới giỏi được. Nếu như đã nhập vào đi học như vậy, vậy dĩ nhiên em phải học tập cho thật giỏi, ngày ngày hướng lên trên. Hiện tại em mới chỉ là lính đánh thuê cấp bậc thấp nhất, sau này nộ ra ngoài còn không phải sẽ làm cho anh mất thể diện sao? Diệp Oản Oản tận hết sức lực đi vuốt mông ngựa. Ánh mắt Tư Dạ Hàn hơi chăm chú, biết rõ nàng đang có ý nửa gạt mình, nhưng lại thấy hình ảnh cô nàng dùng khăn tay đem sợi tóc của mình bọc kỹ lại như bảo bối, sau đó giấu vào trong ngực. Nơi đáy lòng lại trào lên một cảm giác thỏa mãn vô biên. Cứ như thể lỗ hổng nơi trái tim đang từng chút được lấp đầy. Chỉ cần nàng muốn, cái gì anh cũng đều có thể dành cho nàng. Tư Dạ Hàn nhắm chặt cặp mắt lại, tạm thời cưỡng chế, đè nén toàn bộ tâm tình bất an của mình xuống. Nâng hai cánh tay lên, ôm thật chặt cô gái vợ trong lồng ngực. Diệp Oản Oản nháy mắt một cái. Ôi chao, sao vậy? Sao đột nhiên nhiệt tình như thế? Uỳnh! Ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên một tiếng vang rền, tựa như âm thanh của một vật nặng gì đổ ập xuống. Diệp Oản Oản xuyên qua khe hở của chiếc cửa sổ nhìn một cái. Thất Tinh và Khương Viêm đánh nhau, một thân cây nhỏ ở trong vườn hoa của Atula chủ bị đụng ngã. Cùng lúc đó lại là một tiếng ầm, cửa thư phòng bị người nào đó văng ra. Cửu ca, không xong rồi! Bên ngoài đang đánh nhau, cái đám người điên không sợ minh, quả thực là... ác! Lâm Khuyết đẩy cửa ra, mới được một nửa nhìn thấy cựu ca nhà mình đang nghiêng người dựa vào ghế salon, trong ngực lại đang ôm chặt một cô gái. Diệp Oản Oản từ trong ngực Tư Dạ Hàn chui ra ngoài, nó đầu ra bên vai của Tư Dạ Hàn, vẫy vẫy cánh tay nhỏ, cùng chào hỏi với người đang đứng ở ngoài cửa. Hai! Lâm Khuyết, cái gì? Hắn thích được đồ chơi gì thế này? Lâm Khuyết thiếu chút nữa sợ đến ngã bịch xuống đất, nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản như gặp phải quỷ. Cô, làm sao cô lại ở chỗ này? Làm sao tôi lại không thể ở đây? Diệp Oản Oản hừ một tiếng, ngay sau đó mới đưa mắt nhìn kỹ anh chàng Lâm Khuyết đang đứng trước mặt của mình. Mới vừa rồi cũng chỉ chào theo bản năng, chưa nhìn rõ, nhưng nghe được người này gọi Tư Dạ Hàn là cựu ca. Người gọi Tư Dạ Hàn như vậy cũng không có nhiều người. Người trước mặt người không phải đã cải trang rồi đấy chứ? Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm gương mặt không có gì lạ kia, đưa ra suy đoán. Cậu là Lâm Khuyết sao? Cái gì? Lại có thể bị nhận ra? Lâm Khuyết bị dọa đến xón ra quần, chưa kịp tịnh hồn nhìn về phía Tư Dạ Hàn. Đột nhiên bị quấy rầy, sắc mặt Tư Dạ Hàn có chút không tốt lắm. Ngón tay khẽ vuốt vuốt mái tóc của cô gái, trả lời là một câu. Là cậu ta. Nghe được cựu ca trực tiếp tự mình thừa nhận, Lâm Khuyết nhất thời càng kinh sợ rồi. Cựu ca, anh đây là bị lộ rồi sao? Diệu Oản Oản lườm hắn ta một cái. Tôi bóc trần, cậu có ý kiến gì không? Không không không, tuyệt đối không có. Lâm Khuyết lắc đầu liên tục, nhìn cảnh ân ân ái ái đến phát chán của hai người kia. Có cảm giác mình đang trở thành một con kỳ đà cạn mũi, là một cái bóng đèn chính hiệu. Bất giác trong lòng có cảm giác khóc không ra được nước mắt. Vạn vạn không ngờ tới, bên ngoài thì đánh nhau đến tơi bời khói lửa, toàn bộ Động Lập Châu đều đã bị kinh thiên động địa rồi. Kết quả thì hay chưa? Lão đại hai bên đang ở trong phòng ân ân ái ái, nói chuyện yêu đương, anh em. Ở hỏi trời còn có thiên lý sao? Và giờ phút này, tất cả các cúc áo sơ mi của cựu ca nhà hắn đều bị mở tung, tóc tai rối bời. Mới vừa rồi còn ôm ấp Diệp Oản Oản ở trên ghế. Sau khi phát hiện ra vừa mình quấy rầy cái gì, Lâm Khuyết cảm thấy ngày cuối cùng của đời mình sắp đến. Cửu ca, tôi vốn là không định làm kinh động đến anh, nhưng mà huyên náo bên ngoài quả thực có chút lớn. Lâm Khuyết run lẩy bẩy mở miệng giải thích. Khó trách bên ngoài động tĩnh lớn đến như vậy mà cựu ca bên này lại không có động tĩnh gì cả. Nguyên lai lại do nha đầu kia chạy tới đây. Coi như bên ngoài trời sập, cựu ca sợ cũng đều không muốn quản. Vốn còn muốn cùng anh chơi lâu hơn một chút. Diệp Oản Oản than phiền, bĩu môi một cái, nói xong miễn cưỡng đứng lên. Em đi đây. Ánh mắt của chàng trai trầm thêm vài phần. Chú ý an toàn. Bây giờ đã không có cách nào ngăn cản nàng rời khỏi Động Lập Châu, chỉ có thể đi được tới đâu thì hay đến đó. Vâng vâng, em biết rồi. Tư Dạ Hàn muốn nàng rời khỏi Động Lập Châu trở về Hoa Quốc, vì lo lắng sẽ có người nào đó gây bất lợi cho nàng. Nhưng mà nếu như đối phương thực sự muốn làm cái gì đó đối với nàng mà nói, nàng ở nơi nào cũng đều giống nhau thôi. Từ mấy lần ám sát khi còn ở Hoa Quốc có thể nhìn ra, nàng tại Động Lập Châu dù gì cũng là minh chủ không sợ minh, những người đó ít nhiều cũng có phải có chút kiêng kỵ. Tại Động Lập Châu nàng còn có chuyện ắt phải làm, có người nhất định phải bảo vệ. Vô luận ban đầu vì sao nàng lại yêu cầu xóa đi những ký ức kia, trốn tránh lâu như vậy, cũng là lúc nên đối mặt rồi. Nàng không thể để cho Tư Dạ Hàn tự mình chịu đựng hết thảy. Đúng rồi Bảo Bảo, anh đưa số điện thoại tại Động Lập Châu của anh cho em đi. Chí, lần trước em đưa số cho anh, vậy mà anh chẳng thèm gọi em lấy một lần. Diệp Oản Oản không khỏi trách móc. Tư Dạ Hàn lẳng lặng nhìn nàng một cái. Lần đó em có biết anh là ai không? Nhất thời còi báo động ở trong đầu Diệp Oản Oản có chút kêu lên. Đây là một câu hỏi đòi mạng đấy nha. Nếu như nói khi đó nàng còn chưa xác định được anh chính là Tư Dạ Hàn, vậy chẳng phải là tương đương nói với nàng đang tán tỉnh một người đàn ông khác sao? Diệp Oản Oản không nghi ngờ chút nào về việc anh chàng này ngay cả giấm của mình cũng đều ăn. Diệp Oản Oản quả quyết khẳng định. Đương nhiên là biết rồi. Lại nói, lần đầu tiên em nhìn thấy anh, em đã khẳng định chắc chắn là anh rồi. Tư Dạ Hàn ánh mắt ôn nhu, cũng không đi vạch trần, báo ra một dãy số. Đây là số điện thoại cá nhân của anh. Diệp Oản Oản vội vàng đi lên điện thoại di động, cũng không mang ra ngoài, cố gắng ghi nhớ lấy. Ok. Lúc đặt chú thích danh bạ, chú ý một chút, quan hệ của chúng ta không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Tư Dạ Hàn không yên tâm dặn dò. Em hiểu rồi, yên tâm đi, em sẽ đặt cho anh một chú thích mà người khác tuyệt đối không đoán ra được. nàng đều đã nghĩ xong, sẽ chú thích thành lão bản sừng sấm Độc Lập Châu. Tuyệt vời. Hai vị, hai người nói chuyện phiếm xong chưa? Lâm Khuyết có chút sốt ruột lên tiếng thúc giục. Được rồi, giục cái gì mà giục chứ? Diệp Oản Oản tức giận, lườm hắn một cái, ngay sau đó đẩy cửa đi ra ngoài. Cửa chính Atula, Thất Tinh và Khương Viêm đánh nhau đến bất phân thắng bại, tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Này, Não Thất, đừng đánh nữa, đánh như vậy, biết đánh như khi nào, mọi người cùng nhau lao lên. Sắc mặt Thất Tinh cực kỳ âm trầm. Không Sợ Minh và Atula chính thức giao chiến, ảnh hưởng của chuyện này quá lớn. Bên ngoài biết bao nhiêu người đang chờ đợi bọn họ đánh nhau. Tốt nhất là có thể giải quyết trong hòa bình. Nhưng mà, thời gian trì hoãn càng lâu, Phong Tỷ lại càng thêm nguy hiểm. Đúng vậy, sợ hắn làm cái gì, lao lên. Tôi nhổ vào, Lưu Đường Chủ, ông có bản lãnh chờ núp ở phía sau tôi, đứng lên phía trước mà nói. Tới thì tới, vì Minh Chủ, tôi liều mạng. Các cao tầng Không Sợ Minh, chia làm phái chủ chiến và phái chủ hòa. Trước mắt số người đồng ý khai chiến tương đối nhiều. Dù sao lần này, là Minh Chủ bị uy hiếp, nếu như vẫn còn nhẫn nhịn, vậy thì Không Sợ Minh cũng không cần lan lộn ở Động Lập Châu nữa rồi. Chiến dịch này không thể tránh né. Một đám người ô hợp cũng dám tới Atula dương oai. Nữ nhân kia nếu dám can đảm tự tiện xông vào Atula bọn ta thì phải sẵn sàng chuẩn bị trả một cái giá thật đắt. Khương Viêm cũng đã sớm không thể nhịn được nữa. Đối với Không Sợ Minh, giờ phút này đã là nửa giận ngút trời. Nữ nhân kia căn bản cũng không ở tại Atula. Hắn đã tiên lễ hậu binh, đưa ra lời giải thích. Nhưng những người này chẳng hiểu vì sao một chữ cũng không tin, một mực chắc chắn rằng Atula bọn họ đang giam giữ Bạch Phong, càn quấy đủ kiểu. Nói không chừng, căn bản chính là cô ấy tới đây gây sự. Tiểu tử thối này, ngươi nói cái gì? Dám nói chúng ta là đám người ô hợp sao? Vậy năm đó, kẻ bị đám người ô hợp đánh cho tè ra quần thì là ai? Là một lũ rùa rụt đầu. Ồ, năm đó dường như không hề, không phải là không bất phân thắng bại hay sao? Hơn nữa Không Sợ Minh, bất quá cũng chỉ là quân tiên phong, đâu có phải là quân chủ lực. Thằng nhãi, nói thì phải đúng sự thực chứ. Tóm lại là, sau đó không phải là Atula im hơi nặng tiếng sao? Nhất định là bị chúng ta đánh cho đến sợ rồi. Bởi vì thái độ của Khương Viêm, những người theo phái chủ hòa cũng bắt đầu đổi chiều. Đừng nói nhảm, xông lên đi. Mọi người đấu khẩu với nhau đẩy hưng phấn. Khí thế hừng hực, nhân mã hai bên đã bắt đầu mất khống chế, chỉ trực lao vào nhau. Mắt thấy chiến sự sắp bùng nổ. Ngay vào lúc này, một thân ảnh màu đen đi một đôi dép nào đầy tinh tế, chậm rãi đi từ bên trong Atula đi ra ngoài. Làm cái gì vậy? Đang êm đang đẹp, rêu rao bậy bạ cái gì vậy? Một giọng nữ nhân vang lên từ phía sau phe Atula. Đội ngũ hai bên bỗng khựng lại tại chỗ, như trận như nhấn phải nút tạm dừng. Thật lâu sau, mới lần lượt có người phản ứng lại. Đám người Atula cứng đờ, xoay đầu về phía sau nhìn lại. Bọn họ nghe được cái gì? Tại sao dường như nghe được âm thanh của Bạch Phong từ phương hướng đằng sau bọn họ truyền tới? Vậy, đó là tóc húi cua ca sao? Tại sao cô ta lại ở chỗ của chúng ta? Cùng lúc đó, người của Không Sợ Minh dùng một vẻ mặt không cách nào tin tưởng nhìn về phương hướng đối diện. Minh, Minh Chủ! Phong Tỷ, có phải là tôi hoa mắt rồi hay không? Phong Tỷ, Tỷ không sao chứ? Tại sao Bạch Phong lại từ phương hướng hậu viện Atula đi tới, lại còn nghênh ngang từ bên trong đi ra? Cứ như thể đây là hậu hoa viên của nhà mình vậy hả? Giống như vừa rồi, chẳng qua là đi dạo một vòng, tản bộ tại Atula thôi. Thấy một màn như vậy, không chỉ là người Không Sợ Minh bên này, mà cả các hộ vệ của Atula bên kia cũng đầy mộng bức. Mới vừa rồi, còn kêu đánh đánh giết giết, mặt đầy lòng căm phẫn, vào lúc này đều sợ hãi đến mức theo bản năng, thối lui về hai bên. Diệu Oản Oản chậm chạp, tự ở giữa đám người Atula canh giữ, lười biếng ngáp một cái, có chút oán trách. Thật là phiền, quấy rầy giấc mộng đẹp của người ta rồi. Hả? Quấy rầy giấc mộng đẹp sao? Bắc Đậu nhìn thấy Diệp Oản Oản kích động không thôi. Phong Tỷ, Phong Tỷ, thì không phải bị cái đám Atula hèn hạ vô sĩ kia uy hiếp bắt cóc, nghiêm hình tra tấn, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc rồi sao? Diệp Oản Oản lườm bắt đầu một cái. Tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc cái đầu ngươi. Còn nữa, ngươi cũng không cảm thấy ngại khi nói người ta hèn hạ vô sĩ sao? Phong tỷ, đợt rốt cục là có chuyện gì xảy ra? Tụi đệ nhận được một phong thư nặng danh, nói tỷ rơi vào trong tay của Atula. Diệp Oản Oản bĩu môi nói. Khu vực này phong thủy không tệ, tôi chẳng qua chỉ qua đây ngủ một giấc mà thôi, đừng có khẩn trương như vậy. Mọi người không sợ Minh, mang theo lòng đầy căm phẫn, vội vội vàng vàng chạy tới, cũng đã đều mộng bức cả rồi. Không đợi không sợ Minh lên tiếng, Khương Viêm đã giận đến nổ tung. Cái gì mà đi ngủ? Yêu nữ, ngươi quả thực là cả gan nảm loạn. Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, có chút cạn lời. Khả năng ngôn ngữ của người này đúng thực là ít ỏi, lời thoại vạn năm không đổi. Diệp Oản Oản chọc Khương Viêm đến phát nghiện, cố ý lên tiếng. Đúng vậy, ta không chỉ là tới ngủ, còn muốn cùng Tu La chủ các ngươi ngủ chung đấy, thế nào? Chỉ tiếc, bạo bạo nhà nàng lại căn dặn không thể tiết lộ tin tức bọn họ câu kết với nhau làm việc xấu, nàng chỉ có thể nhịn không nói. Khương Viêm, Bắc Đẩu, Thất Tinh, tất cả trưởng lão Đường chủ và Tinh Anh, tất cả đều rơi vào yên lặng quỷ dị thật lâu. Đường chủ Lạc Nâm Na của một phân đường nào đó gãi đầu một cái. Cho nên chúng ta vô cùng lo lắng mà chạy tới cứu giá, kết quả minh chủ chúng ta chẳng qua tùy tiện tìm một chỗ để ngủ sao? Bắc Đẩu, cho nên chúng ta vô cùng lo lắng chạy tới cứu giá, kết quả phong tị là tới đây trêu hoa ghẹo nguyệt sao? Tất cả mọi người, Khương Viêm lần này thật đúng là đã mau tức điên lên rồi. Yêu nữ, người càn rỡ. Quả nhiên lại là lời thoại này. Hôm nay ta nhất định khiến cho ngươi có đi mà không có vẻ. Khương Viêm hất Thất Tinh ra, nhanh như chớp lao về phía Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản mỉm cười, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, ngay cả chân mày cũng không hề nhíu lấy một lần. Ừ, nói chung là vì hậu trường của nàng cứng rắn mà. Quả nhiên, trong nháy mắt, ngay khi một trượng như nơi đỉnh của Khương Viêm sắp rơi vào trên người Diệp Oản Oản, một cánh tay thon dài vô thức xuất hiện, thoát cái đã hóa giải thế công của cậu ta. Nhìn thấy người tới, Khương Viêm trợn to hai mắt. Chủ thượng! Đám người Atula nhất thời lộ ra vẻ mặt sợ hãi, đồng loạt cung kính hành lễ. Chủ thượng! Tay Atula còn đang duy trì tư thế ngăn Khương Viêm lại. Khương Viêm, lùi ra! Khương Viêm mặt đầy ngơ ngác. Nhưng mà, chủ thượng! Diệp Oản Oản vững vàng tránh ở sau lưng người nào đó, cười híp mắt thò đầu ra, lên tiếng khiêu khích. Hơ hơ hơ, tới đây đi, đánh ta đi. Khương Viêm giận đến suýt chút nữa thì hộc máu tại chỗ. Yêu nữ, ngươi! Nơi đáy mắt Tư Dạ Hàn xẹt qua vẻ bất đắc dĩ, pha lẫn ôn nhu và cả ý cảnh cáo nữa. Nước mắt nhìn cô nàng một cái, nhắc nhở nàng có chừng mực. Bạch Minh Chủ! Diệp Oản Oản bĩu môi một cái, lúc này rốt cục thì cũng không khiêu khích Khương Viêm nữa. Được rồi, lễ mặt chủ thượng của nhà ngươi, ta sẽ để cho ngươi một con đường sống. Khương Viêm, hắn có thể sẽ hạ hộ vệ Atula đầu tiên, tức điên rồi đến chết mất. Oa, thật là đẹp trai, Tu Na chủ cũng quá đẹp trai rồi đi, so với lần trước nhìn thấy còn đẹp trai hơn nhiều. Nếu như có thể cua được một người đàn ông như vậy, vậy thì kiếp sống này cũng không còn gì tiếc nuối nữa. Lúc này, đường chủ phân đường của Không Sợ Minh, Bá Vương Hoa, Lạc Lâm Na nhìn chằm chằm nam nhân cách đó không xa, mặt đầy vẻ mê trai, còn người không chớp lấy một cái. Diệp Oản Oản nhạy bén nghe được câu này bên trong đám người, nhất thời hai con người híp lại, mắt sáng như đuốc, trực tiếp bắn thẳng về hướng Lạc Lâm Na. Này, cô khiêm tốn một chút đi. Sao huấn lần trước tại quầy rượu, cô quên rồi đúng không? Một vị đường chủ khác thì cúi thấp đầu nhỏ giọng nhắc nhở. Lạc Nâm Na nhận ra được ánh mắt cảnh cáo của minh chủ nhà mình, sợ đến cả người run lên nảy bậy, nhất thời nghĩ xuôi cũng không dám tiếp tục nhìn nhiều. Tư Dạ Hàn đương nhiên cũng phát hiện được động tác nhỏ này của cô gái, vẻ ôn nhu nơi đáy mắt càng thêm đong đầy. Sau lưng, Lâm Khuyết cuối cùng cũng theo kịp, thở dài, vỗ vỗ bả vai của Khương Viêm. Tiểu Hồng à, thả lỏng, chuyện ngày hôm nay chẳng qua chỉ là một phen hiểu lầm mà thôi. Khương Viêm hít sâu một hơi. Hiểu lầm? Bạch Phong, cô coi Atula thành vườn hoa của nhà mình, muốn vào thì vào, muốn ra thì ra. Không sợ Minh lại còn quá đáng hơn, đánh thẳng tới cửa của nhà ta. Đây là hiểu lầm sao? Lâm Đường Trụ, nếu như lại còn tiếp tục như thế, Atula bọn ta làm sao có thể đặt chân tại Động Lập Châu đây? Chủ thượng, xin ngài hạ lệnh. Đối với Khương Viêm, Lâm Khuyết tỏ ra rất đồng cảm. Hích, với tính cách bao che lại của chủ thượng nhà cậu, làm sao có thể động đến cô ấy được cơ chứ? À, hay là như vậy đi, tới đây tỉ thí công bằng một trận đi, hai chúng ta đánh nhau một trận. Nếu như ngươi thắng, ta liền ở lại Atula, mặc cho các ngươi xử trí. Nếu như là ta thắng... Diệp Oản Oản dừng một chút tiếp lời. Nếu như là ta thắng, liền để chủ thượng nhà các ngươi đi theo ta đi. Tính toán như vậy, bất kể thế nào, nàng cũng đều có lợi. Thất Tinh, mắt thấy minh chủ nhà mình lại sắp bắt đầu tìm chết. Quả thực là nhức đầu không thôi, vội vội vàng vàng đi tới, nhắc nhở nàng một câu. Phong tỷ. Diệp Oản Oản bị quấy rối, không thể ở chung lâu hơn với mỹ nam nhà mình. Giờ phút này, tâm tình rất là uất ức, cho nên tự nhiên sẽ không nhịn được, mà cảm giác muốn gây chuyện. Ồ, thế nào? Chủ ý này của ta rất tốt, rất công bằng đúng không? Mắt thấy Diệp Oản Oản càng nói càng quá đáng, lại còn đi khiêu khích mạnh hơn. Thất Tinh đều đã nhanh xoắn hết cả lên rồi. Phong tỷ, đừng nói nữa. Minh chủ đợt này, thực sự là khó trong lòng trông chừng. Từ Dạ Hàn nhìn thấy cô nàng gây chuyện thị phi, bỗng cảm thấy vô cùng cao hứng, không dễ dàng nhắc nhẹ một tiếng, nhưng ngữ khí này cũng không có mấy gắt gỏng. Có chừng mực. Nhưng mà, đại khái là giờ phút này, tâm tình của chàng trai thật tốt, người thương đang ở trước mắt, coi như là nói ra những lời trách cứ cảnh cáo, cũng không hề có chút lực uy hiếp nào. Thậm chí, ngay cả Thất Tinh đều bén nhạy nhận ra được cách nói chuyện của Tu La chủ đối với minh chủ nhà mình dường như có chút quá ôn nhu. Càng làm cho cậu ta im lặng chính là cái vị minh chủ nhà mình một mực tìm chết, khuyên can thế nào cũng không nghe, bỗng nhiên thay đổi 180 độ, quả thực giống như là thật ngoan ngoãn mà quấn người nha. Vâng, em sai rồi, em chỉ đùa một chút thôi. Diệp Oản Oản ngoan ngoãn nói xin lỗi. Ngay sau đó, thái độ cực kỳ thành khẩn nhìn về phía Khương Viêm. Khương đại hậu vệ, lần này đúng là một phen hiểu lầm, nếu như có chỗ nào đắc tội, xin hãy tha lỗi. Hiểu lầm sao? Gây ra động tĩnh lớn đến như vậy, nói một câu hiểu lầm là coi như xong ư? Nhưng mà Khương Viêm cũng hiểu rất rõ, giờ phút này không sợ Minh và Atula, nếu mà giao chiến thì có trăm hại chứ không có lấy một cái lợi nào. Chắc hẳn đây cũng là nguyên nhân chủ thượng nạp đi nạp lại nhiều nhận nhẫn nhịn với không sợ Minh. Vừa nghĩ tới mưu kế sâu xa của chủ thượng, nghĩ đến chủ thượng ẩn nhẫn ngậm đắng nuốt cay, Khương Viêm xấu hổ không thôi vì sự manh động của mình, cuối cùng chỉ có thể cắn răng nuôi xuống. Tu La chủ đại nhân, vậy thì lần sau chúng ta gặp lại. Diệp Oản Oản vẫy vẫy tay rời đi. Lần này Tu La chủ vẫn luôn khinh thường, không thèm để ý đến Bạch Phong, bỗng khẽ gật đầu một cái, xem như đáp lại, ngay sau đó bình tĩnh đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn cô gái rời đi. Diệp Oản Oản quay đầu, nhìn thân ảnh của chàng trai không nhúc nhích, đứng ở nơi đó, như muốn hòa tan vào trong bóng đêm, lở bầu oán trách trong lòng. Luôn mồm luôn miệng bạo lạng, cẩn thận một chút, không nên để cho người khác phát hiện ra quan hệ của bọn họ. Nhưng còn anh thì sao? Vẫn luôn luôn bao che cho nàng, nộ nĩu đến như vậy. Hoa, wow, minh chủ thật là lợi hại, một người một ngựa xông thẳng vào Atula, còn có thể toàn thân trở ra. Ngay cả Atula cũng dám trêu ghẹo, minh chủ nhà chúng ta không hổ là hào kiệt của phái nữ. Minh chủ thật là trâu bò nha, chuyện này hôm nay cũng định để cho tôi chém gió cả đời với đám đàn em rồi. Nghe thụ hạ bên người năm mồm bảy miệng ca ngợi, Diệp Oản Oản sạm mặt lại. Đây là chuyện rất đáng giá để tán dương sao? Vậy cũng ít nhất, đợi nàng thực sự danh chính ngôn thuận, quang minh chính đại, cua được người ta rồi, hãng khen nữa nha. Một ly rượu đỏ vang như thẫm máu, nhẹ nhàng ngay động ở trong ly rượu vang. Ánh trăng xuyên thấu qua, nhuốm sắc cái thần thái huyền bí cho ly rượu. Vết sẹo nơi khóe mắt của nam nhân cũng không có vẻ khó coi, phối hợp với nụ cười vô hình như có như không kia, cứ như thể lại thơm tô thêm điểm nét tà mị. Hội trưởng, ba chiếc xe tài nguyên và cả lão bà kia toàn bộ đều bị cướp đi. Hơn nữa, kim trưởng lão vẫn luôn luôn không liên lạc được. Phó hội trưởng Võ đạo Liên minh Công hội nhìn về phía người đàn ông ngồi trên ghế salon, nhẹ giọng báo cáo. Mèo! Một con mèo đen to lớn nhẹ nhàng nhện lên trên ghế salon, nằm ở trên ngực của chàng trai. Hắn ta đem ly rượu để sang một bên, trên mặt nở một nụ cười khó có thể diễn tả được. Cho nên xác định là không sợ mình sao? Tôi đã điều tra qua, 8-9 phần là như vậy. Phó hội trưởng Võ đạo Liên minh Công hội đáp. Ồ, 8-9 phần? Nam nhân khẽ cười. Có thể xác định đích xác là do không sợ mình gây lên, nhưng cũng không tìm ra được chứng cứ gì. Chỉ bất quá đây là lối làm việc của không sợ mình. Mà ngược lại, một số thế lực đáng ngờ khác tôi cũng đã điều tra qua, hoàn toàn có thể loại trừ, chỉ còn lại không sợ mình thôi. Phó hội trưởng cũng trả lời đúng sự thực. À, khóe miệng người đàn ông hơi hơi nhếch lên. Cướp đi mấy xe hàng, ngược lại cũng có thể có lý giải. Trói kim trưởng lão đi, rất có ý tứ. Hội trưởng, tôi tra ra được nữ nhân kia đi đến học viện Xích Diễm. Ngài cũng biết, viện trưởng học viện Xích Diễm có thành tựu cực cao tại phương diện thôi miên. Hơn nữa, nữ nhân kia thuê không ít lính đánh thuê đẳng cấp làm nhiệm vụ cho cô ta. Phó hội trưởng nói. Ông nói là trí nhớ của nàng đã khôi phục sao? Dạ, không nhất định. Chẳng qua tôi chỉ cảm thấy thế thôi. Phó hội trưởng suy nghĩ một chút, mở miệng đáp. Hy vọng trí nhớ của cô ta mau chóng khôi phục, nếu không cũng không có ý nghĩa gì. Nam nhân lần nữa cầm ly rượu lên, khẽ nhấp một cái. Còn nữa, hội trưởng, dã tâm của Nhiếp Linh Nung thực sự là quá lớn. Chúng ta thật phải cùng cô ta hợp tác sao? À không, là cùng với thế lực hợp tác ở phía sau lưng cô ta sao? Giờ phút này, phó hội trưởng hơi nhíu mày. Dòng chính. Hội trưởng, ngài hẳn đã biết rõ dòng chính muốn làm cái gì. Đối với Động Lập Châu, bọn họ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Phó hội trưởng nói. Ha ha ha, lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Trò hay bắt đầu diễn ra, không phải hay sao? Ngày kế tiếp, trụ sở chính Atula. Lâm Khuyết sáng sớm nên tìm tới Tư Dạ Hàn. Trước khi đi vội vã mở miệng nói. Cửu ca, mới vừa rồi nhận được tin tức, Đồ Môn và Thiên Hận liên lạc với các tổ chức ngầm lớn của Độc Lập Châu tổ chức hội nghị. Nghe vậy, Tư Dạ Hàn đặt văn kiện trong tay xuống. Tổ chức hội nghị sao? Đúng vậy, cũng không hiểu được hai vị đại lão kia đang làm trò khỉ gì, đang êm đang đẹp lại đột nhiên triệu tập hội nghị gì gì. Nghe nói bọn họ mời toàn bộ các tổ chức ngầm của Độc Lập Châu, chỉ cần có chút lai lịch toàn bộ đều được mời. Chúng ta có đi hay không? Lâm Khuyết nghi ngờ hỏi. Đi. Tư Dạ Hàn cũng không do dự. Bây giờ bọn họ cùng với Đồ Môn và Thiên Hận là quan hệ hợp tác, loại hội nghị này tự nhiên sẽ có phải một chút thể diện. Còn có một việc tôi hỏi thăm được, lần này bọn họ lại còn đặc biệt mời không sợ minh, đây là có ý gì? Lâm Khuyết có chút không hiểu. Bởi vì không sợ minh luôn luôn độc lai độc vãng, mặc kệ là chính đạo hay tà đạo, không hề lẻ mặt một ai. Có phải nó có liên quan đến chuyện tối hôm qua hay không? Lâm Khuyết lẩm bẩm hỏi. Biết được không sợ minh cũng được mời, Tư Dạ Hàn dường như cũng không nghĩ nhiều, lạnh nhạt nói. Đi là biết ngay thôi. Lâm Khuyết liếc trộm người nào đó một cái. Ơ? Hắn làm sao đột nhiên cảm thấy cựu ca đáp ứng đi, căn bản không phải vì đi họp, mà là đi hẹn hò đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi.